Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 363, Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm này tại ngoài trăm dặm quan sát chiến cuộc còn có thể giống như này thần dị pháp bảo không là người khác chính là Trung Nguyên Thần Châu Chí Tôn Tiên Triều Thái Tử Cơ Hoành Liệt cùng hắn một chút tâm phúc thủ hạ Trung Ương Chí Tôn Tiên Triều, mặc dù phân liệt thế nhưng nội tình vẫn là ở, cho nên mới có thể có được nhiều như vậy bí bảo. Lần này Cơ Hoành Liệt thân là Thái Tử chi thân, mang theo rất nhiều thủ hạ đi vào Nam Vực Hỏa Châu, kỳ thật cũng là bởi vì Trấn Nam Vương dị động. Trung Ương Chí Tôn Tiên Triều từ khi vị quốc sư kia sau khi chết liền đã lâm vào các nơi quân phiệt cát cứ chia năm xẻ bảy mức độ. Trong đó thế lực cường đại nhất, biểu hiện cũng là tối vi hung hăng càn quấy chính là Trấn Nam Vương, Bình Tây Vương, Tĩnh Bắc Vương, An Đông Vương bốn vị này khác họ Vương. Gần nhất trong khoảng thời gian này Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ bởi vì không tại đất phong bên trong, ngược lại là điều động lớn cỗ thế lực tới Nam Vực Hỏa Châu, Chí Tôn Tiên hướng bên này cũng đã nhận ra có chút không đúng. Mặc dù Chí Tôn Tiên Triều suy bại, bất quá vẫn có một ít người thủy chung đối Chí Tôn Tiên Triều trung thành tuyệt đối, bao quát Trấn Nam Vương thủ hạ người, liền cho Chí Tôn Tiên Triều âm thầm truyền tình báo. Chí Tôn Tiên Triều thế mới biết nguyên lai Trấn Nam Vương vậy mà bí mật cấu kết mật tông cùng Cửu Linh Yêu Thánh, mưu đồ Nam Vực Hỏa Châu chỗ. Ban đầu Hàn Cầm Hổ liền đã có ý đồ không tốt, nếu là bị hắn cầm tới Nam Vực Hỏa Châu một bộ phận địa vực sợ phiền phức thật muốn độc lập kiến quốc. Chỉ bất quá Chí Tôn Tiên hướng bên này động tác phản ứng thật sự là quá chậm. Chờ Trấn Nam Vương tới tham gia Thiên Hỏa Đại Hội, bọn hắn lúc này mới có phản ứng, mà chờ lấy Cơ Hoành Liệt mang người tới Nam Vực Hỏa Châu lúc tràng loạn cục này đều đã kết thúc. Đây cũng chính là có Lý Huyền Tông trong bóng tối bố cục mưu tính này chút, nếu để cho Cơ Hoành Liệt bọn hắn đến, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Đúng lúc này, vẫn luôn ngưng tụ lấy chiến trường Cơ Hoành Liệt lại là bỗng nhiên nói. Chúng ta một mực ở tại Trung Nguyên Thần Châu, lại là có chút xem thường anh hùng thiên hạ. Những năm gần đây Trung Nguyên Thần Châu thế lực không ngừng suy bại, tương phản mặt khác năm châu thế giới mặc dù không có Trung Nguyên Thần Châu lớn, nhưng cũng là anh hào xuất hiện lớp lớp. Này Lý Huyền Tông chính là đi về phía Đông Linh Châu xa xôi Đông Hải bờ xuất thân, ban đầu chẳng qua là một cái phụ thuộc yêu ma tu sĩ cấp thấp mà thôi. Quảng cáo, bây giờ hắn lại có thể dùng sức một mình bố cục mưu định toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu thế cục, còn chém giết Cửu Linh Yêu Thánh, có thể nói là ta nhân tộc tuấn kiệt. Nhân vật như vậy nếu là có thể giúp chúng ta Chí Tôn Tiên Triều, có thể hay không có thể làm cho ta Chí Tôn Tiên Triều lần nữa trung hưng. Trung niên đạo sĩ kia sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Đạo cũng không phải là không thể được. Những năm gần đây chúng ta Chí Tôn Tiên Triều thực lực suy bại, kỳ chủ muốn chính là từ theo sư phụ chết rồi về sau, thật sự là không ai có thể ngăn cơn sóng dữ chủ trì toàn cục. Mà lại Thái Tử Điện Hạ cũng đừng trách ta lắm miệng, hoàng thất bên trong, phần lớn đều là một chút ngồi không ăn bám hạng người, tu vi đều dựa vào đan dược tài nguyên trồng chất dâng lên. Tâm trí mưu tính cũng không sánh bằng cái kia bốn vị tại biên cương chỗ chém giết dựa vào chiến công mà quật khởi bốn vị khác họ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào đám này sống an nhàn sung sướng ra hỏa nhường Chí Tôn Tiên Triều trung hưng, đơn thuần nằm mơ. Nếu là điện hạ có thể chiêu mộ được này Lý Huyền Tông, trung hưng không trúng hưng trước không nói, tối thiểu đối phương tuyệt đối phải so hiện tại Chí Tôn Tiên Triều bên trong những tên kia đáng tin cậy vô số lần. Thế nhưng ta liền sợ hắn sẽ không đồng ý điện hạ mời chào. Hiện tại Chí Tôn Tiên Triều chỗ nào đều là rối loạn, ai cũng có thể nhìn ra ta Chí Tôn Tiên Triều suy bại xu thế. Hàn Cầm Hổ mấy người cũng đều tại tứ phía đào ta Chí Tôn Tiên Triều căn cơ, thừa cơ chiêu mộ không ít tuấn kiệt tu sĩ. Ta Chí Tôn Tiên Triều lại có thể xuất ra cái gì tới mời chào cái kia Lý Huyền Tông đâu. Ta trước đó hiểu qua người này tư liệu, mặc dù này Lý Huyền Tông xuất thân thấp hèn, nhưng lại bị Phúc Hải Yêu Thánh coi trọng dựa là tâm phúc. Đồng thời hắn vẫn là Bàn Sơn Yêu Thánh quan môn đệ tử, mặc dù bây giờ Bàn Sơn Yêu Thánh đã chết, bất quá Nam Vực Hỏa Châu còn có Kình Thiên Yêu Thánh tại, hắn còn có Hỗn Thiên Cung tại, sau trận chiến này tại Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc ở trong cũng là nói 102 nhân vật. Đồng thời nghe nói hắn còn cùng man tộc quan hệ không ít, cùng Bắc Minh Vương cũng có giao tình, thậm chí có thể mời hắn ra tay. Mà ta Chí Tôn Tiên Triều có cái gì? Ngoại trừ có tiên tổ lưu lại một chút vốn liếng bên ngoài, có thể là không còn có cái gì nữa, làm sao có thể đủ mời chào tới cái kia Lý Huyền Tông. Dù sao đến cảnh giới này cường giả, đều không thế nào thiếu tư nguyên. Trung niên đạo sĩ kia cảm giác rất là bi quan, dù sao bọn hắn Chí Tôn Tiên Triều hiện tại ngoại trừ tiền, có thể không còn có cái gì nữa. Giống Lý Huyền Tông loại cấp bậc cường giả này, cho dù là yêu tộc những cái kia bất thiện kinh doanh yêu vương đều có thể đủ dự trữ số lớn tài nguyên của cải, chớ nói chi là Lý Huyền Tông. Hắn lại là không biết hiện tại Lý Huyền Tông nhìn như cái gì cũng không thiếu, nhưng chỉ là một cái Hỗn Thiên Cung chính là nuốt vàng quật, có thể là gấp cần đại lượng tài nguyên. Cơ Hoành Liệt nghe vậy trong mắt lại là lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Kể từ đó ta lại là càng muốn hơn mời chào này Lý Huyền Tông. Cái này người mặc dù còn chưa tới phản hư chí cường giả cảnh giới, bất quá một thân chiến lực lại là có thể đủ chống đỡ được cửu linh yêu thánh. Đồng thời hắn cùng còn lại ba châu đều là quan hệ không ít, cũng có thể vì ta chí tôn tiên triều cung cấp trợ lực. Bực này nhân vật không có gặp gỡ thì cũng thôi đi, lúc này gặp được làm sao có thể không đi mời chào. Cái kia trung niên cũng là nhìn xem Cơ Hoành Liệt hưng phấn như thế bộ dáng, đảo cũng không dễ đi cắt ngang hắn, đành phải lắc đầu chuẩn bị cùng hắn thử một chút. Chí tôn tiên triều đã suy bại, có thể có Cơ Hoành Liệt này lại còn nguyện ý vì vương hướng chạy nhanh, không hề từ bỏ thái tử liền đã coi như là không dễ dàng, hắn lại thế nào xong đi đả kích đối phương. Lúc này chiến cuộc đã kết thúc, Lý Huyền Tông vốn là chuẩn bị trở về Trích Nguyệt Động thật tốt tu hành một phen. Quảng cáo, dù sao hắn vừa mới cùng phản hư hợp đạo cảnh giới chí cường giả giao thủ qua, cần bế quan một phiên đi tiêu hóa này chút cảm ngộ. Bất quá lúc này lại có người tới nói, chí tôn tiên triều thái tử Cơ Hoành Liệt cầu kiến, cái này khiến Lý Huyền Tông lập tức sững sờ. Chí tôn tiên triều đối với Lý Huyền Tông tới nói nhưng thật ra là một cái hết sức tên xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn tổng nghe nói chí tôn tiên triều như thế nào, lại không nghĩ rằng một ngày kia sẽ cùng chính mình dính líu quan hệ, mà lại tới có vẻ như còn là một vị thái tử. Lý Huyền Tông kéo tới Tam Túc Kim Thiềm Vương hỏi, lão huynh ngươi có biết hay không này chí tôn tiên triều tình báo cùng này thái tử là lai lịch gì? Tam Túc Kim Thiềm Vương tại Đông Hành Linh Châu thời điểm kinh doanh tình báo là rất có thủ đoạn, bất quá liên quan này chí tôn tiên triều tình báo nha, hắn khẳng định là không hiểu rõ lắm, bất quá nhưng cũng biết một chút. Nghe vậy Tam Túc Kim Thiềm Vương gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta biết cũng không tính quá nhiều, nhưng luôn là nghe một chút lui tới bán dạo loại hình nói qua rất nhiều. Hiện tại cái kia chí tôn tiên triều cùng vạn năm trước thời kỳ thượng cổ cái kia chí tôn tiên triều so sánh, đơn giản liền là hai khái niệm đã suy bại không còn hình dáng. Đặc biệt là từ khi hắn quốc sư Huyền Đô chân nhân sau khi chết chí tôn tiên triều lực lượng rớt xuống ngàn trượng, có thể nói là đã sớm không còn thời kỳ thượng cổ uy nghiêm. Nói như vậy, trước mắt chân chính chung với chí tôn tiên triều phản hư hợp đạo cảnh giới chí cường giả, một cái đều không có. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.